Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, phần 343. Chương 284. Kratos cùng Heracles bóng đêm như mực. Lại có thần mặt trời đưa tới thiên hỏa đốt thành. Thiêu đốt thần thành. Tỏ rõ một cái cường đại chủng tộc chính đi hướng xuống dốc ở Kratos dẫn dắt hạ. Olympus thần quân sát nhập thần thành bên trong. Như vào chỗ không người. Ven đường trên đường. Vô luận là hốt hoảng bôn đào xà túc cự nhân. Cũng hoặc là những cái đó bị bắt thần phục ở xà túc cự nhân dưới chân chủng tộc khác. Kratos tất cả đều đối xử bình đẳng. Không có bất luận cái gì cảm giác mà huy hạ trên tay dao mổ, trong tay này đối Athena ban cho liên. Nhận, tựa hồ cùng với giết chóc, đang ở không ngừng mà nóng lên. Nhìn kia một cái lại một cái sinh linh mất đi. Kratos cũng cảm giác chính mình trong cơ thể. Tựa hồ có nào đó tồn tại, đang ở ngo ngoe dục dịch, chờ đợi sống lại, dần dần mà. Ngay cả Kratos đều không có phát giác. Chính mình khi nào đã sát ra thần thành ở ngoài. Hắn chung quanh cũng đã không có mặt khác người theo đuổi. Chỉ có phía trước còn có một đám không biết là nơi nào tới nhân loại. Đang ở hoảng sợ mà chạy về phía phương xa hắc ám rừng rậm. Kratos liếm liếm miệng mình. Không nói một câu. Nhưng hắn ném liên nhận bước nhanh tới gần bộ dáng thực hiển nhiên không phải muốn buông tha đám. Nhân loại này bộ dáng. Bất quá cho dù là phía trước nhân loại như thế nào liều mạng mà chạy vội. Bọn họ từ thể năng thượng trung quy vẫn là kém Kratos quá xa. Kratos chỉ dùng vài bước liền đuổi. Theo bọn họ, trong tay liên nhận xẹt qua một đạo hồ quang. Tạp hướng về phía trước đám người. Nếu làm hắn chuôi này liên nhận nện ở đám người bên trong nói. Nói vậy đại địa sẽ nổ tung. Đám người cũng sẽ tùy theo mà dập nát đi, bất quá ngay trong nháy mắt này. Nơi xa bỗng nhiên có một đạo mũi tên bắn nhanh mà đến. Này căn mũi tên không chỉ có văng ra Kratos liên nhận. Hơn nữa thế đi không giảm. Thẳng tắp mà bắn về phía Kratos ngực. Bất quá Kratos Olympus quán quân, danh hiệu cũng không phải uổng phí. Hắn ở nhận thấy được này một uy hiếp về sau. Lập tức ở một giây không đến thời gian lôi trở lại chính mình ném mạnh đi ra ngoài liên nhận. Sau đó song nhận hợp nhất ngăn ở trước ngực. Làm tấm chắn chặn lại này một kích đang đến một tiếng trầm vang. Kratos trong tay song nhận không ngừng chấn động. Mũi tên mặt trên truyền đến cự lực làm Kratos cảm thấy đôi tay có chút tê dại. Bất quá này căn bắn về phía hắn mũi tên cũng bị hắn chắn xuống dưới. Bẻ gãy sau rơi trên hắn dưới chân, Kratos nhìn lướt qua. Phát hiện đây là một chi dùng sơn đồng chế tạo mũi tên. Mà ở hắn phía trước, những người đó đàn mặt sau, cũng có một người cao lớn thân ảnh đi ra. Hắn so Kratos còn muốn cao hơn một cái đầu tới. Trên người ăn mặc một kiện áo giáp da. Trên người cõng rất nhiều vũ khí. Một đầu tóc đen rơi rụng trên vai. Có vẻ thập phần oai hùng. Hơn nữa thoạt nhìn so Kratos muốn thành thục không ít, những nhân loại này đều là chúng ta đồng bào. Bọn họ chỉ là bách với xà túc cự nhân bạo lực. Không thể không thần phục với chúng nó mà thôi, cái này cao lớn người đi đến Kratos trước mặt. Nhìn hắn nói, có thể thả bọn họ một con ngựa sao? Ta nhận được mệnh lệnh là giết chết người khổng lồ bên trong thành sở hữu sinh vật. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, Kratos trầm mặc một chút. Sau đó nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ta gọi là Heracles, cao lớn người tự giới thiệu nói. Ta nghe lão sư nói qua ngươi. Kratos, hắn nói ngươi là Sparta vương quốc này vài thập niên tới nay cường đại nhất chiến sĩ. Vinh hoạch Olympus quán quân nhân vật. Hơn nữa yêu cầu ta không cần chính diện cùng ngươi tác chiến, tuy rằng không biết ngươi lão sư là ai. Nhưng là hắn nói được thật là có đạo lý, Kratos lộ ra một cái có chút dữ tợn tươi cười. Nhìn Heracles, bất quá ngươi đi vào nơi này, ngăn ở ta trước mặt, chẳng lẽ nói, ngươi tưởng vi phạm ngươi lão sư báo cho. Ân, xác thật, Heracles thành thật thật gật đầu nói. Làm hắn đệ tử, ta hẳn là nghe theo hắn dạy bảo, ta cũng biết hắn đây là vì ta hảo. Bất quá, làm một cái chiến sĩ. Ta lại rất tò mò. một cái có gan gánh vác cùng ta ngang nhau danh hiệu nhân vật. Đến tột cùng có bao nhiêu cường, nói. Heracles từ sau lưng rút ra một cây thật lớn mà trầm trọng đồng thau cự bổng. Ấm vang một tiếng nện ở bên chân. Nhìn này căn đồng thau cự bổng. Kratos khóe mắt nhảy nhảy. Trong lòng đối Heracles vị kia, lão sư, thân phận cũng có suy đoán, loại này gậy gộc. Trước mắt chỉ có chúng ta Sparta có thể chế tạo. Hơn nữa chỉ có đạt được tối cao danh hiệu võ sĩ có tư cách cùng năng lực sử dụng. Hay là, người lão sư là chúng ta Sparta đại thần quan? Kratos thử tính hỏi, đại thần quan? À, có phải thế không đi? Heracles nghĩ nghĩ. Nói, lão sư của ta là thế gian này mạnh nhất thần chỉ, là chấp trưởng chiến tranh cùng tan biến Ares, vèo. Heracles vừa dứt lời, Kratos trong tay liên nhận liền hóa thành một đạo ánh lửa tạp lại đây. Nhưng ngay sau đó đã bị trong tay hắn cự bổng ngăn trở. Liên nhận cùng cự bổng trực tiếp quấn quanh ở cùng nhau, tuy rằng ngươi là Sparta người. Nhưng ngươi đối Ares phản ứng cũng thật sự là quá thật lớn chút đi. Heracles dẫn theo trong tay cự bổng, nhíu mày nói, ít nói nhảm, nói cho ta, cái kia chiến thần ở nơi nào? Kratos trong cổ họng phát ra dã thú giống nhau gầm nhẹ. Hắn nắm lấy liên nhận xích sắt, dùng sức một xả, Heracles nhất thời không tra, trong tay cự bổng thiếu chút nữa bị hắn xả đến rời tay mà ra, bất quá đại lực thần cũng không phải. Cái, ở phản ứng lại đây về sau. Hắn cũng lập tức ổn định hạ bàn, nắm chặt chính mình vũ khí. Hai người chi gian, kia căn liên tiếp liên nhận xích sắt bị banh đến thẳng tắp. Mà hai người dưới chân đại địa cũng bởi vì không chịu nổi loại trình độ này đấu sức mà phiến phiến. Rách nát, lộ ra một tảng lớn mạng nhện dường như vết dạn, hai người cơ bắp phồng lên. Căng thẳng, rằng có mấy giây, chẳng phân biệt thắng bại về sau. Lại là Kratos trước một bước từ bỏ đấu sức. Hắn ở nhận thấy được lực lượng của chính mình khoảng cách trước mặt cường địch vẫn cứ có một đoạn. Chênh lệch về sau, lập tức quyết đoán mà từ bỏ đem Heracles túm lại đây tính toán. Mà là trực tiếp lôi kéo xích sắt, lợi dụng Heracles lực lượng mang theo chính mình bay về phía hắn. Sau đó một cái tay khác thượng liên nhận cũng đồng thời xẹt qua một đạo quỷ dị mà xảo quyệt độ cung. Hướng tới Heracles huyệt thái dương đâm tới, bất quá Heracles trên tay hảo vũ khí cũng không ít. Nhìn thấy liên nhận bay tới, hắn không một bàn tay cũng trực tiếp trở tay rút ra chính mình bên hông một thanh thánh kiếm. Chuôi này thánh kiếm tên là Mã Mễ A Nhiều Y Tát, là hỏa thần đúc, sau đó đi qua Ares qua tay tặng cho hắn. Nghe nói ở đời sau, chuôi này thánh kiếm uy lực thậm chí thắng qua ngốc Mao Vương cả Di Bổng, trong tay múa may chuôi. Này thánh kiếm, Heracles trực tiếp bổ ra Kratos lưỡi dao. Sau đó hoành bổ về phía giữa không trung Kratos. Kratos lại cũng ở giữa không trung nhanh nhạy mà xoay qua này nhất kiếm. Hai người gặp thoáng qua. Kratos triển ở đồng thau cự bổng thượng liên nhận cũng ở thời điểm này lặng yên giải khai, hai người. Động tác không có tạm dừng, ở rơi xuống đất nháy mắt, Kratos liền xoay người lần nữa chém ra trong tay một đôi liên nhận. Mà Heracles cũng uốn éo eo, thuận thế đầu ra chính mình cự bổng, đồng thau cự bổng bị Kratos liên nhận quấn quanh. Ném hướng về phía bên cạnh sơn dã, ở núi rừng gian sát ra một đạo tận trời thổ lãng. Mà lúc này, Heracles không trên tay lại nhiều ra mặt khác một thanh thần kiếm, đây là tát đồ ân truyền lưu thần. Kiếm tranh đấu chi tiêu, nhất cổ chi kiếm cùng chư kiếm chi vương. Ở truyền lưu đến Ireland về sau, bị xeo người ái thần Angus đúc lại vì thánh kiếm, liệt khu giả. Hiện tại chuôi này thần kiếm, đang ở Hy Lạp mạnh nhất anh hùng trên tay. Tản ra thuộc về nó chí cường quang huy, loại này thế lực ngang nhau cảm giác. Đã lâu chưa từng có, Heracles nắm lấy song kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đầu chọc võ sĩ, nhịn không được liếm liếm miệng mình, liệt khai miệng mình, Kratos, tới tìm ngươi quả nhiên là chính xác, hiện tại, tới chơi với ta một chơi đi, hết chương.